Linh khí bức nhân, chương 92, kỹ thuật thông thường. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ vận khí của Dương Trùng cũng không tệ. Trong 2 giờ chiến đấu giả lập ngắn ngủi, hắn đã ám sát cùng đả thương nặng hơn 10 tên tu tiên giả luyện khí kỳ. Hắn còn may mắn gặp được một tên trúc cơ kỳ bị vạn pháo cùng oanh, dẫn đến trọng thương gần chết, không bỏ lỡ cơ hội. Hắn tiêu diệt tên tu tiên giả này, thu về hàng loạt điểm tích lũy. Đương nhiên, hắn đạt tới thành tích tốt như vậy cũng là do trong lòng đang cay cú. Muốn hung hăng phát tiết, hừ, cái gì mà 16 tuyển thủ hạt giống, có gì đặc biệt hơn người, đơn giản là hiệu quả âm thanh quang điện tương đối tráng lệ. Mang tính chất quảng cáo thôi, ta cường hóa thị lực, thần kinh, cảm giác cùng, sở trường súng ống, năng lực lớn như vậy lại quá bị thua thiệt. Dương Trùng bĩu môi, không sao, đến chung kết quyết chiến, người người đều sẽ biết thần súng tia chớp mới thật sự là thiên kiêu mạnh nhất Linh Sơn. Từng đợt cảm giác mê muội và mệt mỏi tràn tới toàn thân hắn. Dương Trùng biết, chính mình đã tiếp cận cực hạn, khi sử dụng siêu thần đời thứ 2 để tiến hành tu luyện giả lập. Dòng điện sinh học kích thích thần kinh cùng tế bào, huấn luyện cực khổ hơn rất nhiều so với trong hiện thực. Không có khả năng kiên trì trong thời gian dài, cho dù là vận động viên chuyên nghiệp, cũng thể huấn luyện liên tục một ngày 24 giờ. Dương Trùng cảm thấy phi thường hài lòng đối với thành quả huấn luyện của ngày thứ nhất. Càng làm hắn thấy kiêu ngạo hơn là cảm giác đau 200. Cái này có nghĩa là, hiệu suất tại tăng thực lực lên cùng thu hoạch điểm tích lũy của hắn tăng lên gấp đôi. Bình thường chuẩn giác tỉnh giả, đều bắt đầu từ 100. Cảm giác đau à, may mắn ta là game thủ chuyên nghiệp. Tại phiên bản bình thường, thường tập luyện với 110. Thậm chí 120, cảm giác đau, bằng vào ý chí siêu nhân cùng tinh thần ngoan cường, mới có thể một hơi tăng lên tới 200, coi như mấy tuyển thủ hạt giống, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dương Trùng suy nghĩ, mấy ngày tiếp theo, còn phải từng bước một tăng lên cảm giác đau, hy vọng đến chung kết quyết chiến, có thể tăng lên tới 250, tuyệt đối có thể rung động toàn trường. Người người kinh sợ, trong lòng của hắn đắc ý, rời đi chiến trường giả lập. Chậm rãi bước ta từ siêu thần đời thứ 2. À, đài siêu thần đời thứ 2 bên cạnh cũng có người. Là đại lực hùng vẫn là quái thủ. Bọn gia hỏa này thật là tích cực, đạt được tin tức về khảo thí thức tỉnh thiên kiêu tranh bá. Lập tức chăm chỉ tu luyện, không biết bọn hắn đạt được bao nhiêu điểm tích lũy. Dương Trùng mỉm cười, rời đi phòng khách quý, phía ngoài bầu không khí cực kỳ cực nóng, giống như là một cái bếp lò, tất cả người chơi đều trợn mắt hốc mồm, ánh mắt ngưng trệ, si ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, nguyên lai, bọn hắn vẫn còn xem video chiến đấu của mình. Dương Trùng là game thủ chuyên nghiệp, rất biết diễn xuất để người khác hâm mộ, hắng giọng một cái, hơi có vẻ thận trọng. Trạng thái hôm nay tương đối tốt, phát huy rất thông thuận, bất quá cũng không có gì thần kỳ. Mọi người chỉ cần giống như ta, hết sức chăm chỉ, liều mạng huấn luyện, đem súng ống cùng đạn dược đều dung nhập vào trong huyết mạch. Tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác thích làm gì thì làm. Bách phát bách trúng, đây gọi là tâm đến, mắt đến, tay đến, đạn đến, cố lên nha, lời vừa ra khỏi miệng. Hắn liền cảm giác có chút không đúng, như thế nào không ai có phản ứng gì à, ánh mắt của mọi người giống như không tập trung ở trên người hắn, mà là mải mê nhìn màn hình lớn phía sau hắn, căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện. À, đại lực hùng cùng quái thủ, hai cái này đồng dạng là game thủ chuyên nghiệp cũng là chuẩn giác tỉnh giả. Như thế nào cũng đang xếp hàng. Hai người bọn họ cùng chính mình là người chơi lợi hại nhất tại quán game này. Như vậy, một bên trong đài siêu thần đời thứ 2 kia lại là thần thánh phương nào? Dương Trùng quay đầu, vừa hay nhìn thấy hai khung hình trên màn hình lớn đã dung hợp lại cùng nhau. Video chiến đấu của mình đã bị video chiến đấu của người chơi khác chiếm mất. Trên chiến trường giả lập ngập tràn khói nửa. Tên người chơi nặc danh thần bí này đang cầm hai khẩu súng phóng lựu đạn. chân đạp trên xác của một chiếc xe bọc thép, tay năm tay mười, quyết chiến cùng ba tên tu tiên giả luyện khí kỳ. A a a a a a. Tiếng gầm thét của hắn tăng thêm súng phóng lựu đạn gào thét. Hội tụ thành tiếng vang đặc biệt, khiến huyết mạch của người khác sôi sục, nổi giận đùng đùng, muốn gào thét, xúc động theo hắn, quá bạo lực, quá khoa trương, quá rung động, làm sao có thể, Dương Trùng con mắt lồi ra, lông tơ đều muốn dựng thẳng lên, lấy sức một mình đối kháng ba tên tu tiên giả, tên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiều tu tiên giả tụ tập lại, sức chiến đấu cũng không chỉ là tăng lên theo cấp số cộng, mà là tăng theo cấp số nhân. Cho dù tên này trời sinh có thần lực, một hơi khiêng 7-8 cỗ súng phóng lựu đạn, điên cuồng công kích, cũng không thể đồng thời sát thương ba tên tu tiên giả. Bất quá, hắn dùng đấu pháp không sợ chết, tăng thêm hàng loạt binh sĩ cùng phối hợp, hoàn toàn có thể khiến cho ba tên tu tiên giả chầy chật. Cương khí hộ thể tiêu hao hầu như không còn, mà ba tên tu tiên giả cũng hoàn toàn bị hắn chọc giận. Đánh mất lý trí, ba kiếm hợp bích, cùng bay nhào tới, tên này xong đời, xính sảng khoái nhất thời. Căn bản không có ý nghĩa mà, Dương Trùng vô ý thức lắc đầu, tựa hồ để chứng minh ý nghĩ của hắn. Sau khi tên gia hỏa này bắn hết tất cả đạn lựu đạn, liền vứt súng phóng lựu đạn đi. Từ trong ngực rút ra một khẩu súng lục nhỏ, nhét vào miệng trong, không chút do dự bóp cò, tự xử lý chính mình. Này lại là chiến thuật gì? Dương Trùng há to miệng, hoàn toàn nhìn không thấu. Một giây sau, ba tên tu tiên giả đã xông lên chiến xa hài cốt. Chỉ thấy một bộ thi thể lung lay sắp đổ, bọn hắn giận không kềm chế được, ngao ngao chửi bậy. Lại một giây sau, xác xe bọc thép bị nổ tung. Hàng tấn mìn, lựu đạn cùng thuốc nổ mạnh được sở ca chôn sẵn phía dưới đồng thời phát nổ. Khói bụi cùng lửa phóng lên tận trời, hình thành đám mây hình nấm màu vỏ quýt, chậm rãi phát tán, ánh lửa xuyên thấu màn hình lớn, chiếu rọi lên gương mặt thất hồn lạc phách của Dương Trùng. Hắn thấy được kia hai chữ lớn rồng bay phượng múa, tràn ngập quyết đoán, Chipper Kill là giết ba mạng cùng một lúc. Cái tên này, vậy mà một hơi xử lý ba tên tu tiên giả, giành được Triple Kill đầu tiên trong thiên kiêu tranh bá. Điểm thưởng của Triple Kill cao hơn rất nhiều so với giết ba người riêng lẻ. Càng khỏi nói trong lần đầu Triple Kill còn có khen thưởng thêm. Cái tên này phát tài à, bất quá. Hắn tại sao muốn tự xử lý mình trước? Dương Trùng trầm ngâm một lát. Lập tức ở trong lòng mắng mình là kẻ ngốc. Thiên kiêu tranh bá có quy tắc là sau mỗi lần tử vong có thể một lần nữa đổi mới trang bị nhưng muốn trừ đi 10 của tổng điểm tích lũy. Nếu như đến gần giai đoạn cuối, tất cả mọi người tiếp cận 10 vạn thậm chí mười mấy vạn điểm tích lũy. Tử vong một lần liền muốn trừ đi 1 vạn điểm, như vậy sẽ thấy cực kỳ đau lòng. Nhưng hôm nay tranh tài mới vừa mới bắt đầu. Mọi người nhiều nhất có được 1-2 vạn điểm tích lũy. Trừ đi 10, cũng chính là 1-2 ngàn điểm tích lũy. Chỉ cần mục tiêu giá trị đầy đủ cao, lấy mệnh để đổi thì vẫn còn lời chán. Hơn nữa, vô luận đồng quy vô tận cùng đối phương, vẫn là bố trí cạm bẫy trước khi chết. Sau khi chết tạo thành thương tổn với địch nhân cũng vẫn đạt được điểm tích lũy. Cái tên này biết mình có thể tạo thành double kill. Giết hai người, thậm chí Triple Kill, sợ nếu đồng quy vô tận, điểm thưởng do Triple Kill sẽ tính cho hắn, lại khấu trừ 10, do trừng phạt, như vậy sẽ thua lỗ lớn. Cho nên, hắn đầu tiên tự giết mình, trừ 10, điểm tích lũy do tử vong, sau đó mới nhận điểm thưởng do Triple Kill, như vậy mới có thể kiếm được nhiều điểm tích lũy nhất. Hết thảy đều bị tên này tính toán từ trước. Hắn là cố ý đặt cái cạm bẫy để ba cái tu tiên giả nhảy vào. Hắn liền đạt được Triple Kill. Tên này rốt cuộc là ai? Dương Trùng khó khăn nuốt nước miếng một cái. Đi đến bên cạnh hai tên người quen biết cũ. Game thủ chuyên nghiệp đại lực hùng cùng quái thủ. Nhỏ giọng hỏi nói, kỹ thuật chơi kinh người như vậy. Đứng đầu, đại lực hùng nhìn không chuyển mắt. Thì thào nói, đối với tên này... Chỉ là kỹ thuật thông thường thôi ạ. Dương Trùng nhìn chằm chằm hai người một chút. Các ngươi làm sao vậy? Chỉ đứng xem thôi mà một mồ hôi đầm đìa. Tình trạng kiệt sức, chúng ta đang vô cùng khiếp sợ. Hiện tại cả người đều chết lặng. Quái thủ chỉ vào điểm số ở phía bên phải màn hình, ngươi nhìn điểm tích lũy của hắn. Hơn 37.000 điểm tích lũy. Dương Trùng đơn giản muốn nhảy dựng lên. Tiêu chuẩn tiến vào chung kết quyết chiến là trong vòng 10 ngày đạt được 10 vạn điểm tích lũy. Chia đều ra là 1 vạn điểm tích lũy một ngày. Chính Dương Trùng bỏ ra tất cả vốn liếng, kiếm được hơn 1.400.000 điểm tích lũy. Như vậy cũng là rất tốt rồi. 10 ngày liền kiếm 15 vạn điểm. Cái tên này, vậy mà một hơi kiếm hơn 37.000 điểm tích lũy. Hơn nữa vẫn chưa thỏa mãn, vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Không có khả năng, mặc dù có ban thưởng do Chipper Q đầu tiên, cũng không có khả năng đạt được điểm số cao như vậy. Trừ phi hắn còn có điểm thưởng khác, chẳng lẽ hắn lựa chọn cảm giác đau vượt xa khỏi 200. Dương Trùng chỉ cảm thấy hôi lạnh tuôn trào ra, hoàn toàn kinh ngạc, cách trương.